Lại lên hot search rồi. Tác giả: Bạch Nhật Thượng Lâu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 124 cự tuyệt. Nhị hợp nhất, điện ấm nước tư tư tư mà phát ra tiếng vang. Thủy Khai, Lư Tịnh Tư xem Giang Khê còn ở chậm gì gì mà hướng ấm ly nước, thêm nước ấm. Một viên tiêu đến nóng bỏng tâm kỳ tích cũng an ổn xuống dưới. Ngươi tính thế nào? Lư tỷ lời này hỏi đến kỳ quái. Phát sinh loại sự tình này, không nên là ngươi người đại diện xử lý sao? Lư Tịnh Tư bị hỏi đến sừng sốt, lúc này mới ý thức được. Ở cùng Giang Khê hợp tác chung, nàng mới là vẫn luôn bị nắm cái mũi đi cái kia. Theo trước nàng ký hợp đồng những cái đó nghệ sĩ bất đồng. Giang Khê cá nhân khí chàng quá cường, phong cách độc đáo. Nàng cái này người đại diện trực tiếp biến thành phụ thuộc phẩm. Có nàng, không có gì hai dạng khác biệt. Này không đúng, một cái đoàn thể. Nếu một người có thể không, vậy ly đào thải không xa. Tại đây sự kiện chung, Lư Tịnh Tư cần thiết có vẻ chính mình rất hữu dụng. Bất quá nàng vẫn là trước xác nhận Giang Khê lập trường. Tiểu Khê, ngươi hiện tại Weibo fan bởi vì chuyện này, đã trong một đêm tăng tới 1.500 vạn. Weibo hot search cũng từ nhìn không thấy bò tới rồi 78 gã. Nếu chúng ta thái độ ái muội chút, thuận thế phối hợp xào một đợt, vậy ngươi mức độ nổi tiếng sẽ thẳng tắp hướng lên trên đề. Ngươi xác định không cần này đăng thang mây. Đăng thang mây, coi mạng thang đi. Giang Khê lắc lắc đầu, cự tuyệt. Không cần, nàng chém đinh chặt sắt làm Lư Tịnh Tư lộ ra một mặt cười. Tươi cười mang theo vài phần an tâm. Ngươi biết không, ngươi cùng Tôn Y Y hoàn toàn bất đồng. So với ta dự đoán quả còn muốn đặc biệt thượng rất nhiều, nàng không có đối, đặc biệt. Hai chữ gia tăng quả nhiều lời khí. Nhưng Giang Khê nghe được ra Lư Tịnh lời nói thưởng thức. Kỳ thật. Du cảnh phát này Weibo, tuy rằng thái độ ái muội, nhưng cũng còn tính tương đương cao minh. Hắn nói chính là, ta hoàng hậu, chúng ta tạc mao, hắn hoàn toàn có thể nói là vì đoàn phim suy nghĩ. Trước đó rào một đợt, Lư Tịnh Tư như suy tư gì. Nếu lúc này chúng ta chính thức mà phát nói rõ sẽ loát khai. Gần nhất có vẻ EQ quá thấp sẽ không làm người. Thứ hai còn không có khởi động máy liền dẫn ra mặt trái đề tài. Đắc tội chính là toàn bộ đoàn phim. Không bằng liền đem việc này. Nàng dừng một chút, chuyển thành một cái vui đùa. Tiểu cô nương cười tủm tỉm gật đầu. Lư tỷ cùng ta tưởng một khối đi. Lư Tịnh Tư âm thầm thư khẩu khí. Chờ Giang Khê quay đầu đối với đường đi gương toàn thân thượng đế trang. Mới lặng lẽ xoa xoa lòng bàn tay. Liền như vậy một hồi. Nàng thế nhưng ra mồ hôi. Việc này, nói đến cũng đơn giản. Chỉ cần làm du cảnh này chuyển phát trở thành không tình nguyện hành động. Cục liền có thể phá, nói như thế nào. Lư Tịnh Tư nhất thời còn không có tưởng như vậy, xa. Giang Khê đem bàn chải dính phấn nền dịch tinh tế bôi. Ngoặc kép, ngươi đi tìm Lục Lâm Sinh cùng Khổng Bội. Làm ơn bọn họ cũng truyền phát ta Weibo. Liền nói du cạnh những lời này. Là bởi vì, nàng dừng một chút. Chúng ta khai sách học sẽ khi đại mạo hiểm thua trừng phạt, bọn họ sẽ hiểu, diệu. Lư Tịnh Tư vỗ tay. Chỉ cần du cạnh là bị bắt. Hắn những cái đó bạn gái phấn, lão bà các fan liền sẽ không tạc mao, tương phản còn sẽ cảm thấy đoàn phim quan hệ hòa hợp, mới có thể khai đến lên như vậy vui đùa, đề tài thao tác đến hảo, có lẽ còn có thể chướng một đợt phấn, chính là du cạnh sẽ phối hợp sao, hắn ta tới thuyết phục, Ngươi đi tìm Lục Lâm Sinh cùng Khổng Bội, làm cho bọn họ cũng truyền phát ta Weibo. Liền nói, ta thiếu bọn họ một ân tình. Giang Khê trên người tiềm lực, có mắt người đều thấy được. Chỉ thiếu thiếu một cái một bước lên trời cơ hội. Cho dù không có cơ hội này, cái này tân nhân cường thế hướng lên trên hướng sức mạnh cũng đã làm rất nhiều người ghé mắt. Nào có nghệ sĩ sẽ bởi vì một kỳ tổng nghệ liền khiến cho như vậy đại đề tài độ, quá ít. Hiện tại là điện tử thời đại, internet tin tức mênh mông bể sở, muốn từ vô số tin tức bên trong chỗ hết tài năng, đối một cái tiểu tân nhân tới nói thật phi chuyện dễ. Lấy Weibo tới cân nhắc, hot search mua hoặc không mua, trong vòng người một chút liền nhìn ra được tới. Mà mua hot search có hai loại phương thức, một loại là trực tiếp mua quảng cáo vị, chính thức bằng phẳng mà nói cho mọi người, ta chính là tới làm quảng cáo. Còn có một loại, còn lại là tiêu tiền mua account marketing, máy móc chảo lấy mấu chốt tự, ở trong khoảng thời gian ngắn đem đề tài rào nhiệt, xây dựng nhiệt độ. Nhưng như vậy hot search quảng trường, điểm đi vào liếc mắt một cái nhìn lại tất cả đều là account marketing. Người qua đường hoang dại đánh giá cực kỳ thiếu. Giang Khê phía trước đề tài độ, lại là người qua đường phấn. Hoang dại phấn cự lượng tìm tòi mang theo tới lưu lượng. Đến mặt sau mới có account marketing gia nhập trận doanh. Trình tự điên đảo, sự tình liền hoàn toàn không giống nhau. Ok, hai người lại thương lượng chi tiết, chờ xác định không có gì để sót chỗ. Lư Tịnh Tư liền đi ra cửa tìm Lục Lâm Sinh cùng Khổng Bội. Giang Khê đem hóa trang bọc nhỏ hướng đại trong bao một tắc, di động liền vang lên tới. Mẹ Giang Khê một tiếp điện thoại, liền biết nhất định là lão mẫu thân nhọc lòng. Quả nhiên bên kia lên lo lắng sốt ruột. Khê Khê à, ngươi là thật cùng người yêu đương. Mẹ cũng không phải muốn ngăn cản ngươi. Bất quá này tiểu tử, Giang mẫu không quá thói quen sau lưng nói người nói bậy, chỉ nói nửa thanh. Giang Khê thở dài, cho nên nàng là thật không thích du cạnh người này rồi. Phiền toái, không thể nào, mẹ, ta hiện tại nào có tâm tư yêu đương. Giang Khê nhiều lần bảo đảm, Giang mẫu mới bằng lòng tin. Hai người hàn huyên điểm tình hình gần đây. Giang mẫu nói cho nàng, tân xưởng chỉ đã không sai biệt lắm định ra tới, ngân hàng phê 5.000 vạn cho nàng. Ngoặc kép, tiểu đường còn cùng ta nói, tuy rằng có quốc gia chính sách duy trì, nhưng giống lần này cho vay như vậy thuận lợi, khẳng định là sau lưng có người hỗ trợ. Ta hỏi hỏi tiểu cố hắn ba, bất quá không phải hắn. Hắn nói ở ta thân thị kia không có gì nhân mạch. Ngươi nhìn xem có phải hay không ngươi nhận thức người nào. Nga đúng rồi, tiểu cố mới từ nước ngoài bay trở về. Mấy ngày nay đặc biệt ở bệnh viện hỗ trợ chiếu cố ngươi ba, cố Vân Phi. Đúng vậy, tiểu cố còn nói quá mấy ngày đi thăm ngươi ban. Ta đem ngươi điện thoại cho hắn. Ngươi quay đầu lại hảo hảo khai đạo nhân ra. Ta xem tâm tư vẫn là có điểm trọng. Hảo, Giang Khê như suy tư gì mà đem điện thoại cắt đứt. Nàng tâm tư tất cả tại cái kia sau lưng có người thượng. Không biết như thế nào, trước mắt luôn có khuôn mặt ở hoảng. Trực giác nói cho nàng, có lẽ là người này ở sau lưng hỗ trợ. Hắn xác thật có cái này năng lực. Giang tỷ, nên đi xuống. Lâm Lộc bên ngoài gõ cửa. Giang Khê xách bao ra tới. Lâm Lộc tiếp nhận nàng trong tay ấm ly nước, muốn nói lại thôi mà xem nàng. Giang tỷ, ân. Giang Khê đôi tay cắm ở vệ ấy trước đâu, đem mũ phiên lên mang lên, cả người điệu thấp mà đi ra ngoài. Có chuyện gì nói thẳng. Hôm trước buổi tối ta thấy người kia không phải Zuka đi, Không phải, còn hảo, Lâm Lộc vỗ vỗ bộ ngực. Vẻ mặt may mắn, ta liền nói sao, tuy rằng không thấy rõ, nhưng ta nhớ rõ người nọ muốn so du ca cao một chút. Giang Khê liếc nàng liếc mắt một cái. Tiểu nha đầu ánh mắt thật đúng là chuẩn. Hàn Sâm sắc thật muốn so du cạnh cao 3-4 cm. Đi, chúng ta hôm nay đi khách sạn nhà ăn ăn. Khách sạn mỗi ngày cung cấp một đốn cơm sáng. Đại bộ phận nghệ sĩ đều là làm trợ lý trên đường tùy tiện mua điểm ăn. Lâm Lộc kỳ quái, Giang tỷ, ngươi cũng đi kia ăn. Ân, đi đổ người. Giang Khê cắm túi quần, nói được không chút để ý. Để ý ta ngồi như vậy. Giang Khê cầm trên tay cái khay, trên khay thả một chén gạo kê cháo, hai mảnh phun tư cùng một đĩa nhỏ cải bẹ. Du Cạnh thấy nàng, lập tức liền nở nụ cười. Hắn khóe miệng trời sinh dơ lên, hơn 30 tuổi tác, cười rộ lên vẫn như cũ giống cái đại nam hài, sang sảng thần khí. Đương nhiên, vinh hạnh của ta. Giang Khê thuận thế ngồi xuống hắn đối diện. Khách sạn bàn ăn là 4 người một bàn, Du Cạnh tuyển dựa cửa sổ vị trí. Người phục vụ ở Lăng Thị nhìn quen minh tinh, trừ bỏ nhân tò mò bát quái thường thường liếc tới vài lần, nhưng thật ra không có làm cái gì khác người hành động. Ngươi như thế nào biết ta ở chỗ này? Uây bua. Giang Khê cười tủm tỉm địa đạo. Du Cạnh lúc này mới nhớ tới chính mình khó được dậy sớm, dứt khoát đã phát điều bữa sáng bác. Không nghĩ tới người này liền đoán được, cái này khách sạn bị hoàng đồ bao, tới tới lui lui đều là thuộc gương mặt. Du Cạnh duỗi tay đánh mấy cái tiếp đón, đem tò mò ánh mắt che ở ngoài, mới cười nói, ngoặc kép, nhìn dáng vẻ, ngươi không rất cao hứng là không cao hứng. Giang Khê chưa nói hư. Ta còn tưởng rằng tối hôm qua nói đủ minh bạch vì cái gì bị trực tiếp dỗi trở về. Du Cạnh cũng không cao hứng. Hắn tò mò mà nhìn nàng. Là ta danh khí không đủ dùng, vẫn là bản nhân không đủ soái. Giang Khê, ngoặc kép, tuy rằng biết giới nghệ sĩ đại bộ phận nghệ sĩ đều là tự luyến hình nhân cách, nhưng đối với như vậy không chút nào che lấp tự luyến, nàng vẫn như cũ có điểm không lớn thích ứng. Vậy còn ngươi, nếu muốn buộc chặt Lăng Xê, chờ kịch bá ra tới hấp dẫn một số lớn CP phấn lại sao? Chỉ sợ càng phù hợp ngươi thực tế ít lợi mà không phải giống như bây giờ. Mạo hiểm rất phấn nguy hiểm. Du Cạnh là idol, không phải diễn viên. Idol là hoàn toàn dựa fan sinh tồn. Đại khái là cầm lòng không đậu. Du Cạnh nhìn nàng đôi mắt thất thần nói, Giang Khê sắc thật xúc động hắn. Ở Nhậm Ca mang về cự tuyệt tin tức sau, Du Cạnh thế nhưng cảm giác được đã lâu khổ sở. Đêm khuya tĩnh lặng, người dễ xúc động, theo người tuổi càng lúc càng lớn, có thể xúc động tâm linh, đồ vật ngược lại càng ngày càng ít. Nhất kiến trung tình, Giang Khê nhướng mày, nàng vừa không tin nhất kiến trung tình, càng sẽ không nhất kiến trung tình. Nói lên này 4 chữ khi, biểu tình mang theo điểm hoài nghi, cùng với tàng rất khá một tia khinh thường. Tính, cũng không tính. Du Cạnh cúi đầu vội vàng cắn khẩu bánh bao, lại ngẩng đầu khi, biểu tình thế nhưng thực thản nhiên. Ngày hôm qua Lưu Đạo không phải khen ta diễn đến hảo, kỳ thật ta cũng không phải diễn, chân tình biểu lộ thôi. Như vậy nữ nhân chạm trước mặt đó chính là một gốc cây anh túc, không có người không nghĩ đi ngửi một ngửi. Cho dù phải tốn giá cao tiền mua nó, cũng có rất nhiều người nguyện ý. Giang Khê thế nhưng tin. Bất quá Du Cạnh hiển nhiên làm sai một sự kiện. Nàng bình sinh hận nhất cưỡng bách. Nếu hắn phía trước ở chính mình đây là chính phân, hiện tại đã rớt tới rồi phụ, thả sẽ không xúc đế bàn ngược. Thực xin lỗi, ngươi chân tình chỉ sợ sẽ làm ta cảm thấy không khỏe. Ta cho rằng, một phần tốt cảm tình hẳn là tận lực tôn trọng đối phương ý nguyện. Không phải sao? Giang Khê buông thìa, nhàn nhạt nói, nàng hôm nay không có gì muốn ăn. Ngoặc kép là, Du Cạnh trên mặt một trận ảo não. Bất quá nghệ sĩ biểu tình quản lý hắn thụ huấn nhiều năm. Thất thố chỉ có hơi hơi một cái chớp mắt. Ngươi tưởng ta như thế nào làm? Giang Khê đưa điện thoại di động Weibo giao diện click mở. Mặt trên là một cái đã biên tập hảo tin tức. Ta một hồi sẽ như vậy phát. Hy vọng ngươi điểm cái tán. Du Cạnh nhìn di động. Người này di động cùng nàng bản nhân giống nhau. Đơn giản màu đen ma sa sắc. Cơ bản khoản. Thuần tịnh tới rồi cực hạn. Trên màn hình liền một hàng tự. Hắn nhìn mắt. Sảng khoái gật đầu. Hảo Giang Khê lúc này mới lộ ra hôm nay cái thứ nhất vừa lòng cười tới. Du Cạnh trong lòng tùng tùng. Nếu nói phía trước còn có khác ý tứ. Hiện nay hắn lại là thật sự chịu nàng hấp dẫn. Giang Khê cùng hắn từ trước tiếp xúc quá sở hữu nữ tính đều không giống nhau. Trên người có một cổ lạnh khốc mà thần bí kính nhi. Làm hắn hoa mắt say mê. Giang Khê làm cho hắn mặt đã phát. Liền ở hắn chuyển phát cái kia mặt sau hồi phục. A còng Giang Khê về. Bệ hạ, đại mạo hiểm hảo chơi sao? A còng Du Cạnh về. Ngủ ngon. Ta hoàng hậu A còng Giang Khê về. Ta thực hảo. Cùng lúc đó, Khổng Bội cùng Lục Lâm Sinh cơ hồ là đồng bộ chuyển phát. Cùng Giang Khê hồi phục giống nhau như đúc. A còng Lục Lâm Sinh. Bệ hạ, đại mạo hiểm hảo chơi sao? A còng Khổng Bội. Bệ hạ, đại mạo hiểm hảo chơi sao? Đốt mặt Giang Khê về. Bệ hạ, đại mạo hiểm hảo chơi sao? A còng Du Cạnh về. Ngủ ngon, ta hoàng hậu. A còng Giang Khê về. Ta thực hảo. Giang Khê đồng thời hồi quan Khổng Bội. Lục Lâm Sinh cùng Du Cạnh mấy người. Lần này, trừ bỏ ăn dưa người qua đường cảm thấy này dưa không quá hương ngoại. Hai bên từng người phen, một gáo phấn cùng bột cá, đều cảm thấy mỹ mãn. Một gáo các phen tự nhiên là cảm thấy ai cũng không xứng với bọn họ tiểu tiên nữ. Bột cá nhóm bái xong rồi Giang Khê cá nhân trải qua. Tuy rằng chọn không ra không tốt, nhưng nhà mình ca ca nhà mình đau. Như vậy vừa nghe lập tức não bổ ra một hồi tuồng. Tối hôm qua đoàn phim nhất ba người chơi đến hai. Ca ca thua, tuyển đại mạo hiểm, bị bắt đã phát như vậy một cái ái muội bình luận đùa giỡn phen. Nghịch ngợm money ta liền biết ca ca sẽ không sớm như vậy yêu đương. Hắn quan trọng nhất vĩnh viễn là chúng ta, hoàng hậu hoàng hậu. Ta liền nói, bất quá đoàn phim cũng là thật là xấu. Lại nương cá lớn nhân khí tuyên truyền một đợt phim truyền hình, bất quá. Ta vừa rồi phiên một lần nữ nhân kia lý lịch. Cư nhiên thiếu chút nữa cấp gom fan kia kim quang lấp lánh như bức hồng hồng học bá trải qua. Quả thực là lóe mù một chúng học cha mặt. Giang Khê nhìn dư luận ở Lư Tịnh Tư thỉnh kia sóng thủy quân hướng tốt phương hướng đạo. Lúc này mới yên tâm ni hù chết Tiểu Duyên. Tiểu Duyên liền kém không vỗ bộ ngực đại thở giúp. Vừa rồi đều hàng đến 300 vạn. Bất quá các ngươi nhân loại cũng thật là kỳ quái. Ác cảm tới không thể hiểu được. Không kỳ quái. Ở những cái đó bạn gái phấn, lão bà phấn trong mắt, ta đoạt chính là nhân gia bạn trai. Lão công, các nàng hoa từng đường kim mũi chỉ phủng ra tới idol. Dựa vào cái gì phải bị ta chặn ngang một chân chiếm hữu? Gì, trong đầu Duyên Khối tự nhảy đến trước mắt đều mau xuất hiện loạn mã. Thăng thăng, so nguyên lai còn nhiều 100 vạn. Mới 100 vạn a. Giang Khê ăn uống bị dưỡng điêu, hoàn toàn không cảm giác. Nhưng thật ra này hắc phấn một nhiều. Lão chơi loại này sinh tử khi tốc. Có phải hay không có điểm quá khó xử người. Tiểu Duyên lập tức độn địa bảo mệnh không hé răng. Giang Khê buông di động. Ngẩng đầu khi đối diện Thượng Du Cạnh rất có hứng thú ánh mắt. Hắn nhìn nàng, khóe miệng viết đến có điểm thấp. Liền như vậy không muốn cùng tên của ta nhiều bài một hồi. Ta sợ bị ngươi phen chắt tiểu nhân. Giang Khê khai cái vui đùa. Hai người kế tiếp còn muốn hợp tác. Không nên xé rách mặt. Nàng người này ngày thường không muốn ủy khuất chính mình. Cũng thật muốn cùng người giao hảo. Lại cũng có thể diễn đến cùng thật sự dường như. Hai người lời nói thật vui. Người ở bên ngoài xem ra. Đây là một đôi nhi ở Trung Hòa hợp ngoại hình đang đối tuần nam mỹ nữ. Ít nhất Hàn Sâm vào nhà ăn dòng dõi liếc mắt một cái khi. Chính là như vậy tưởng. Hắn lại tưởng lấy ra bản thân kia 2m8 tơ vàng đại hoàn đao. Tiên sinh ngài hảo, thỉnh đưa ra nhà dưới tạp, người phục vụ ngăn lại người. Cao Bí vội vàng đi tới đưa ra hạ mới vừa làm phòng tạp. Người phục vụ cúi đầu vừa thấy, tổng thống phòng, lập tức không dám lại cản. Nhìn như vậy cái cực phẩm soái ca ném ra hai điều chân dài hướng bên cửa sổ mại. Chờ nhìn đến người đi đến Giang Khê trước mặt, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Quả nhiên đẹp người, đều là cùng đẹp người làm bằng hữu. Nhìn cái gì đâu, một cái khác tuổi trẻ người phục vụ khuỷu tay đánh hạ nàng. Nàng chiều bên cửa sổ chỉ, ngươi xem, hai nam một nữ. Có trò hay nhìn, này nam chính là thật xoái. So Du Cạnh nhìn còn hăng hái. Chỉ là mới vừa rồi biểu tình mắt nhìn. Như là tới bắt gian. Hạt gào to cái gì. Một hồi giám đốc nhìn đến nên mắng. Người này nói, chính mình lại nhịn không được cũng ngẩng đầu nhìn mắt. Này đó giới nghệ sĩ chính là thật đẹp mắt. Lúc này ngoài cửa sổ ánh vàng rực rỡ dương quang chiếu vào. Chiếu đến kia một, đứng một ngồi nam nữ liền cùng họa đi ra giống nhau. Hàn Sâm không biết mới vừa rồi người phục vụ đã ở chửi thầm hắn bắt gian. Ném ra chân dài tới gần bên cửa sổ khi liền chậm lại. Vừa lúc bắt giữ đến một câu, thật không nghĩ tới. Ta Du Cạnh thế nhưng cũng sẽ có như vậy một ngày. Có cái nữ nhân, thế nhưng đem tên cùng ta song song phóng một khối truyền tay tiếng đều không vui. Du Cạnh cười khổ thở dài, này chỉ sợ không được. Ta bạn trai sẽ để ý. Giang Khê ném xuống một quả siêu sao bom. Du Cạnh nghẹn họng nhìn chân chối. Ngực kia viên nhảy lên hồng tâm liên tiếp mà đi xuống trụy. Nột nột hỏi, ngoặc kép, ngươi, có bạn trai, hắn không nghĩ tin, ân, nàng có bạn trai, Hàn Sâm thần giống nhau xuất hiện. Đem tay đắp ở Giang Khê lưng ghế, một tay kia chiều Du Cạnh vươn, nho nhã lễ độ, ngươi hảo, Du tiên sinh, lại gặp mặt phát sinh qua quan hệ nam nữ. Cho dù cái gì đều không làm, cái gì đều không nói, nhưng hai người chi gian cái loại này khí chàng, chính là cùng người bình thường bất đồng. Du Cạnh nhìn kia xé loát không khai ái muội hơi thở, ngơ ngác nói, ngươi hảo, bạn trai, Hàn Sâm, ngoặc kép, a không đúng, Hàn Tổng. Du Cạnh đánh lên tinh thần, không nghĩ tới, hắn ngượng ngùng mà sờ sờ cái ót. Đối với một khắc trước còn ở tiểu tưởng nhân ra bạn gái chính mình. Lần đầu tiên cảm thấy không chỗ dung thân. Đặc biệt đối tượng Hàn Sâm như vậy, cái thân ra bên ngoài đều so với chính mình xuất sắc một đoạn. Nam nhân, Du Cạnh cảm giác được chính mình cường thịnh lòng tự trọng. Bị thương, ta ăn no, các ngươi chậm liều, Du Cạnh miễn cưỡng duy trì phong độ. Ở người phục vụ khác thường ánh mắt hạ đi ra nhà ăn. Hàn Sâm nhìn theo hắn một trận. cởi bỏ tây trang khấu trực tiếp ngồi xuống Giang Khê đối diện. Khê khê, như thế nào, nhìn thấy ta không vui. Làm sao, bạn trai, Giang Khê mỉm cười, nàng thừa nhận, Hàn Sâm đối chính mình, ước chừng vẫn là có điểm bất đồng. Sáng sớm nhìn đến người, tâm tình thế nhưng không tồi. Hàn Sâm sờ sờ cái mũi, nhị tiêm phiếm hồng, ta, nói bừa, ân, Giang Khê tỏ vẻ hoàn toàn không ngại. Thậm chí đối Du Cạnh biết khó mà lui còn có điểm vui vẻ. Ngươi không phải nói buổi tối mới đến, vốn dĩ có cuộc họp, đối phương lâm thời có việc chậm lại, ta hôm nay không có việc gì, cho nên dứt khoát sớm lại đây lấy nút tay áo cao bí ở cách hắn 2 mét, xa trên bàn tiên cái. Không quá rõ ràng xem thường, nơi nào là đối phương chậm lại, rõ ràng là chính mình sáng sớm vô cùng lo lắng mà đem chính mình từ trên giường đào ra. Chuyên môn đáp tư nhân phi cơ lại đây, Hàn Sâm còn ở kia quỷ xả, nhưng lôi kéo, nhìn đối diện nữ hài trước sau mỉm cười mặt, đột nhiên ngừng lại, kỳ thật, ta chính là ghen tị, hắn thừa nhận, một đôi hắc đồng tràn đầy thất bại, thẳng thắn đến đáng yêu. Ngươi nghĩ như thế nào? Cái gì nghĩ như thế nào? Giang Khê không thể hiểu được. Hàn Sâm nhìn nàng trước mặt sớm không có nhiệt khí gạo kê cháo. Đứng dậy dứt khoát cấp hai người một người cầm một chén. Ăn, Giang Khê bị hắn điếu nổi lên ăn uống. Thìa vừa động không nhúc nhích. Hàn Sâm nhìn nàng, bất đắc dĩ mà tích cóc thúc nổi lên mày. Khê khê. Hảo đi, hắn giơ lên đôi tay đầu hàng, chính là, làm ta bạn gái, ngươi nghĩ kỹ rồi không có, ở Hàn Sâm từ điển, Giang Khê nguyện ý cùng hắn phát sinh quan hệ bằng nàng thích chính mình bằng không có khả năng cự tuyệt chính mình, cho nên đương hắn hoan thiên hỷ địa, lại lòng tràn đầy rối rắm mà tính toán nghe một chút đã định đáp án khi. Là tuyệt không có chuẩn bị Giang Khê sẽ cự tuyệt cái này đề nghị. Rốt cuộc, trên thế giới này, giống hắn như vậy điều kiện nam nhân, sẽ có người bỏ được cự tuyệt sao? Nga, nghĩ kỹ rồi, ta cự tuyệt tình thiên sét đánh. Sấm sét ầm ầm ầm ni Hàn Sâm cảm thấy chính mình có lẽ là ù tai. Nhịn không được lại hỏi biến. Ngươi nói cái gì? Ngoặc kép, hết chương.